Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 818 đá Thái Hồ. Đều là nguyên liệu kiến trúc hàng đầu. Chế tạo từ phương pháp cổ xưa. Giá trị có tiền cũng không mua được. Nói cách khác, toàn bộ phủ thiếu soái hoàn toàn từ kho báu xây nên. Một cây cột, một khung cửa cũng đều được mua ở một cửa hàng thành phố tuyến đầu. Lục Tuyết Kỳ kéo tay Diệp Bắc Minh. Đây là do sư huynh đích thân hạ lệnh xây lại cho em. Nhưng em đó gây cho anh chị không ít chuyện. Mặc dù em đã diệt tầng lớp cao cấp của nhà họ Ngụy, nhưng phía sau còn nhiều chuyện phiền toái lắm. Còn không phải để chị đi dọn tàn cuộc cho em sao? Diệp Bắc Minh có chút ngượng ngùng. Sư tỷ, em, Lục Tuyết Kỳ chia tay chặn miệng anh. Được rồi, giữa chúng ta đừng nói lời khách sáo. Đi xem nhà mới của em đi. Nếu em thích có thể ở luôn trong phủ thiếu soái. Nếu không thích thì quay về phủ Diệp ở Giang Nam ở. Dù sao nơi này cũng để cho em mãi mãi. Nơi này rất lớn, nhà vàng cất người đẹp cũng không thành vấn đề. Chứa cả trăm mỹ nữ cũng được. Lục Tuyết Kỳ hưng phấn nới, không có chút dáng vẻ nào của đại soái long hồn. Cô ấy còn nhìn Diệp Bắc Minh, dáng vẻ như có chuyện lạ. Tiểu sư đệ, em có thích phụ nữ không? Thêm vài người cũng không sao. Minh tinh giới giải trí, tiểu thư khuê các hay thanh mai trúc mã ngày xưa. Chỉ cần em mở miệng, tất cả đều đưa đến cho em. Nhìn dáng vẻ Lục Tuyết Kỳ hưng phấn, một vài thân tín long hồn ở phía sau đều ngây ngốc. Đây là đại soái quả quyết sát phạt, sấm rền gió cuốn sao. Đúng là hai cực đảo ngược. Diệp Bắc Minh có chút hoảng sợ. Ngộ ngỡ bát sư tỷ thật sự tìm cho anh một đống phụ nữ, anh xử lý thế nào đây? Khụ, sư tỷ, đừng làm loạn. Em còn phải tìm tung tích của mẹ em chứ, nào có thời gian tìm người phụ nữ khác. Một chiếc limousine Lincoln màu đen dừng trước cửa lớn phủ thiếu soái. Một đôi thanh niên nam nữ và ba lão giả thâm sâu bước xuống. Người đàn ông trẻ tuổi bướng bỉnh bất cần, mắt cao hơn đầu. Cô gái trẻ tuổi khí tức trầm ổn, ung dung ổn định. Người đàn ông trẻ tuổi nhướng mày. Chị chắc chẳng Diệp Bắc Minh này thật sự hiểu quỷ môn thập tam châm, có thể cứu được ông nội mình. Cô gái trẻ tuổi nói, tin tức Khương Sơn Hà và Khương Hàn Nguyệt mang về cho chúng ta chắc chắn không phải là giả. Cách chương.